Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 966, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một hồi, trước giường két ngầm bị mở ra, là Hách Nguyên động, bên trong có một cái súng ngắn, còn có mấy cái ngân hàng két sắt chìa khóa cùng một hộp thuốc xì gà lại tìm tòi một trận. Hách Nguyên ngoái nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diaz, ngậm lấy mấy phần sát ý. Cái kia Diaz có chút chột dạ cùng rung động ý, Hách Nguyên nhìn xuống, không có nói thêm cái gì, ngược lại mỉm cười đối với Mạc Liên Thành nói. Thần nhân A-Hát, ngươi qua đây điểm một chút hắn, để hắn không thể động cái kia một loại. Phòng ngủ này thật không đơn giản. Vừa mới trước giường liền có còi báo động hệ thống, nếu như hắn nhấn một cái, chỉ sợ toàn bộ tòa thành đều sẽ tiến vào trạng thái khẩn cấp. Hơn nữa, hắn đem két ngầm bên trong đồ vật đều cầm đi ra, đem cái kia một cây thương lắc lắc. Đầy đủ nói rõ, Diaz vừa mới cũng có thể là muốn cầm thương. Súng, hoặc là ấn còi báo động, Mạc Liên Thành nhạt quét Diaz liếc mắt, đến mức nào đó nam một câu, thần nhân, hắn coi nhẹ, cái gì phá xương hô, đến mức điểm một chút, hẳn là điểm huyệt. Tên nào đó hay là nhướng lên một quả bồ đào, hướng Diaz trên người quăng ra thật giống như là vứt. Có thể cái kia vứt tốc độ quá nhanh một điểm, nho nhỏ một tiếng vang trầm, Diaz từ trong lúc khiếp sợ ngã xuống, lại chậm chậm giống còn nghe được hắn nhấp nhô tiếng hít thở. Ngủ, Hách Nguyên trong lòng lại hiện lên một vòng kinh ngạc, thần hồ kỳ kỹ, quả nhiên là thần nhân A-Hát. Hách Nguyên một lần nữa trở lại Mạc Liên Thành bên người, còn cầm Diaz đồ vật bên trong súng ngắn là kiểu mới nhất, nhìn một cách thật thích, có thể hay là đưa cho Mạc Liên Thành, bởi vì hắn biết rõ, Mạc Liên Thành ưa thích cái này một cái. Mạc Liên Thành thưởng thức một hồi, thêm 20 mấy phát đạn. Hắn giao cho Khúc Đàn Nhi, cầm, phòng thân, ách ta thương pháp rất dở. Khúc Đàn Nhi không muốn thừa nhận, hay là bĩu môi nói. Ở quốc nội lúc nàng liền chơi qua, không có điểm chính xác, súng trường đều đánh không trúng, còn không biết xấu hổ cầm súng ngắn A, Mạc Liên Thành cười một tiếng. Nát cũng cầm, gặp gỡ phiền phức còn có thể loạn mở mấy phát. Không có biện pháp, Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai ôm nguy hiểm thời điểm đánh không trúng còn có thể dọa một chút lòng người thái, nàng hay là đem thương. Súng, thu vào, mà Hách Nguyên tiếp tục kiểm tra Diaz đồ vật, bên trong còn có mấy phần khế ước, có một cái hộp mở ra, có mấy thứ quý báu xì gà. Rút A, Hách Nguyên hai mắt lóe ánh sáng, nhìn chằm chằm trong hộp xì gà nói ra. Đồ tốt, bản số lượng có hạn, thật là đồ tốt, không phải đồ tốt tựa hồ cũng sẽ không thu đến két ngầm bên trong. Mặc kệ hai người nói thế nào, hắn là cầm lấy một cây, chính thí lấy điểm tới thử xem. Hách Nguyên hưởng thụ tư thái, có chút làm tên nào đó không hiểu. Bởi vì cho đến nay, tên nào đó còn không có nhìn ra, rút cái này một cái có cái gì tốt. Khúc Đàn Nhi cũng biểu lộ cổ quái. Nàng cũng không nghĩ rõ ràng, vật này có cái gì tốt. Không lại để ý, nàng hướng nào đó một chương nhìn rất sạch sẽ trên ghế nằm vừa ngã. Thành Thành, ta ngủ một lát, có ta ở đây, không muốn lo lắng cái gì. Mạc Liên Thành ôn nhu đáp lời, buổi tối, luôn luôn cần phải nghỉ xả hơi. Huống chi đêm dài đằng đẵng, tin tức còn là muốn chờ tổng không thể trợn tròn mắt đến trời sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hơi nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, Hách Nguyên liếc hắn một cái, không tiếng động cười một tiếng, liền bắt đầu trong phòng ngủ lục soát, sau cùng quả nhiên tìm ra đồ tốt, Diaz chân tàng rượu đỏ. Hắn khẽ đẩy đẩy Mạc Liên Thành, đến một chén A uống rượu, sẽ không say. Mạc Liên Thành hơi hơi mở ra mắt phượng, nhạt nhìn Hách Nguyên. Người không sợ chết A, có các ngươi tại ta cảm thấy. Ta nghĩ chết cũng không dễ dàng như vậy. Cách chương.